Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện ma dân gian. Một tập truyện ma kiểu như là hồi ức lại những cái câu chuyện mà mình đã gặp phải trong xuyên suốt những cái hồi ức quá khứ của mình. Câu chuyện được viết bởi tác giả Sư An, là người đã đem đến cho chúng ta tập truyện Ác nghiệp người vợ cả ở thời gian trước Huy đã gửi đến cho quý thính giả. Dự kiến thì tập truyện này Huy sẽ phục vụ trong 2 buổi. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé, vào lúc 20 giờ mỗi tối. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Ai cũng gặp ma của tác giả Sư An. Những năm tháng tuổi thơ bên bà ngoại thật yên bình và hạnh phúc. Bà tôi mất năm 82 tuổi vì căn bệnh ung thư. Phần lớn về tuổi thơ của tôi đều lớn lên ở bên cạnh bà. Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân ở vùng quê miền Tây yên bình. Cha tôi làm bên sở xây dựng kiêm thầu công trình. Do tính chất công việc cho nên thường xuyên phải đi xa. Mẹ tôi thì mở tiệm tạp hóa nhỏ ở ngay chợ thị trấn Tam Bình để buôn bán. Tuổi thơ của tôi gắn bó bên ngoài, rất ít khi về nội. Có lẽ vì một nguyên nhân vô hình nào đó khiến cho chị em tôi sợ, ít khi về nhà nội, dù khoảng cách giữa hai nhà cũng không xa là mấy. Nhưng mỗi lần về thì đều là có những sự việc kỳ bí xảy ra, khiến cho tôi luôn nhớ như in trong tâm trí của mình. Cho tới tận sau này khi đã lớn lên, tôi vẫn không thể nào lý giải nổi. Cha mẹ tôi kết hôn từ những năm 80 đến năm 1991 thì sinh chị hai của tôi là Hai Quyên. Mãi đến 7 năm sau mới sinh ra tôi. Cả hai đều là nữ. Mẹ tôi kể rằng cha tôi cũng hơi buồn vì cha rất muốn có con trai. Nhưng cán bộ thời đó nếu sinh trên hai con thì sẽ bị kỷ luật. Dù trai hay gái, chỉ hai là đủ. Câu nói mà toàn dân lúc đó đều thuộc lòng để duy trì kế hoạch hóa gia đình. Một năm sau khi sinh ra tôi thì mẹ tôi lại mang bầu. Mẹ định phá bỏ đi, nhưng dì hai của tôi quyết liệt cản. Dì nói: "Mày cứ sinh đi, trai gái gì cũng được, để tao nuôi cho." Thế là mẹ nghe theo lời dì. Cuối năm 99, em trai tôi ra đời. Dì sinh con trai cho nên cơ quan xem xét lại, và cuối cùng cha tôi không bị kỷ luật. Lúc này vì kinh tế gia đình còn khó khăn nên cha mẹ tôi chưa có nhà riêng, còn sống chung với nhà ông bà ngoại và mấy anh chị em của mẹ. Từ sau khi sinh tôi ra, con nhỏ vì bất tiện cho nên cha mẹ xin ở lại luôn trong cơ quan của cha. Nói là cơ quan nhưng thật ra chỉ là một căn nhà 3 tầng. 2 tầng dưới dùng để làm việc, còn tầng trên cùng để trống, nên cha tôi cùng với một bác đồng nghiệp xin ở lại đó luôn, sẵn ngủ giữ. Người bác đó tên là Hùng. Cha tôi mới vào làm ở cơ quan này được vài năm nên không hề biết rằng trong căn phòng mà cha mẹ tôi xin được ở nhờ thì trước đó có một bà lão đã tự tử treo cổ chết trong đó. Cha mẹ tôi qua mấy lần bị nhát mới được bác Hùng kể lại rằng bà ấy là bà Tám, chủ căn nhà trước khi bán lại cho nhà nước dùng để làm cơ quan hành chánh. Theo lời kể của bác Hùng thì bà Tám bị con cái ruồng bỏ, không ai chăm sóc. Sau khi bán nhà thì người con bỏ đi vượt biên, bỏ lại mẹ già yếu và không một lời từ biệt. Bà Tám uất ức buồn rầu nên sinh bệnh, cho cuối cùng treo cổ trong chính căn phòng mà cha mẹ tôi đang ở. Mẹ kể lúc đó tôi 5-6 tháng tuổi, cứ ở nhà ngoại thì không khóc, ăn ngoan ngủ giỏi. Nhưng hễ bế về phòng ở cơ quan cha tôi thì lại khóc trống lên, như có ai ngắt nhéo người tôi vậy. Tay chân của tôi xuất hiện những cái vết bầm đỏ mà không rõ nguyên nhân. Đêm nào tôi cũng khóc nhiều quá, mẹ lại bồng tôi về lại nhà ngoại. Mẹ cứ nghĩ tôi quen hơi với bà cho nên cũng không để ý nhiều. Nhưng rồi một đêm nọ, cha tôi làm việc khuya ở tầng 2, nghe thấy tiếng tôi khóc thì chạy lên coi. Vừa tới cầu thang, ông thấy có bóng một bà già, tóc xõa ốm teo, cổ còn dính theo một sợi dây thừng, đi lên tầng trên. Sau này cha tôi nghĩ lại mới biết, là cái dây thòng lọng. Cha bất giác trùng mình, đứng chôn chân lại nhìn. Vài giây sau thì tiếng của tôi khóc càng dữ dội hơn. Như bừng tỉnh lại, cha chạy một mạch lên tầng xem mấy mẹ con như thế nào. Lên tới nơi thì mẹ vạch hai tay áo tôi lên xem, thấy hằn lên chi chít những vết nhéo còn đỏ ửng. Cha mẹ tôi cũng bắt đầu biết được chuyện gì đang xảy ra với gia đình của mình. Họ vẫn thường khấn vái, cầu xin người quốc mặt quốc mày đừng đi theo phá nữa. Cha nói nhỏ với mẹ: "Tôi thấy nó rồi mình ơi, ghê lắm. À, hay là để tôi nói chuyện này với mẹ, rồi vô sư quan á, xin phép để tránh nó, chứ như vậy hoài sao sống nổi." Ừ, mình nhớ kín đáo nghe, chứ cái chuyện này nó không có hay lắm đâu. Mẹ tôi chỉ gật đầu, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của hai người. Thế là mẹ đem chuyện này kể với bà ngoại. Buổi chiều hôm đó, hai người vào trong chùa kể cho sư quan là em ruột của bà nghe, rồi nhờ sư ra tụng kinh cầu siêu cho vong hồn bà Tám kia đừng quấy phá gia đình tôi nữa. Nhưng nghĩ lại có chỗ bất tiện, vì đó là cơ quan nhà nước, chỗ làm việc, nên những việc cúng bái không được hay cho lắm. Nên sư đưa cho mẹ tôi một lá bùa màu vàng, có viết mấy dòng chữ Tào bằng mực đỏ. Sư lẩm bẩm niệm vài câu rồi đưa cho mẹ, kêu mẹ treo ở ngay cửa phòng ngủ. Rồi mỗi bữa cơm để riêng ra một cái bát và một đôi đũa cho vong hồn của bà Tám, khấn mời bà về ăn cơm, mong bà đừng phá phách con nhỏ tội nghiệp. Mẹ tôi về làm theo thì mọi chuyện êm đẹp, tôi không còn khóc đêm nữa. Trong ký ức của chị tôi kể lại, trước mỗi bữa cơm mẹ đều dành ra 2-3 phút để mà khấn. "Dạ, con mời dì quốc mặt quốc mài về dùng cơm. Bữa cơm gia đình đạm bạc, mong dì đừng phá con nhỏ tội nghiệp, phù hộ độ trì cho gia đình con khỏe mạnh, buôn mai bán đắt. Nam mô A Di Đà Phật." Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như buổi chiều hôm ấy mẹ tôi đi vụ đám cưới người bà con cả ngày. Khi về mẹ không nấu cơm, mà cả nhà gọi đồ ăn ở ngoài về ăn, và quên không mời người khuất mặt. Thế là hôm sau, y như rằng nhà tôi xảy ra chuyện. Chị hai tôi tên Quyên, ở nhà hay gọi là Quyên chị, còn tôi là Quyên em. Năm đó chị tôi học lớp 1. Vì nhà gần nên ông ngoại đưa chị tôi đi học, rồi trước về thì đều đi bộ cả. Hôm đó đi học về vừa bước vô thì chị thấy một bà lão ngồi chặn ngay chân cầu thang đi lên phòng. Miệng bà nhai nhóp nhép thứ gì đó như trầu cao vậy. Tay chân bà úm teo. Đáng sợ hơn là cặp mắt không hề có tròng đen, chỉ toàn một màu trắng giả thôi. Chị tôi lúc đó cũng chẳng có biết gì, cứ đứng nhìn một hồi lâu. Ông ngoại thấy tại sao nó không đi vô mà cứ đứng ở đó nhìn cái cầu thang. Ông mới cất tiếng hỏi: "Nè Quyên, sao con không lên đi mà cứ đứng đó vậy con?" "Dạ, có cái bà nào đứng ở cầu thang á ngoại, bà không cho con lên. Ông ngoại kêu bà đi đi, nhìn bà lâu con sợ quá à. Bà kêu con đi theo bà hoài à." "Ừ, trời ơi, ngoại có thấy gì đâu. Thôi nè, đi về nhà ngoại nghe." Thế là ông ngoại tôi lật đật ôm chị đi một mạch về lại nhà ông bà, mà không dám nhìn lại lấy một lần, vì ông nhận ra thứ mà cháu mình nhìn thấy là thứ gì. Tối đó mẹ tôi ngồi dạy chị hai học trên cái bàn cây đóng tạm duy nhất trong nhà tôi. Ăn cũng trên đó, làm việc cũng trên đó. Dì đặt gần tường chứ không có kê sát. Mẹ thì ngồi đối diện với bức tượng, còn chị hai ngồi quay lưng lại với tượng. Đang ngồi học thì chị tôi đột nhiên khóc lớn, vừa khóc vừa la: Mẹ ơi, con sợ quá mẹ." Mẹ tôi khá bất ngờ nên định đi sang ôm và dỗ chị tôi, nhưng chưa kịp chạm vào trong người chị thì chị đã bật ngửa ra phía sau, đập vào tường một cái rất mạnh, nghe một tiếng binh rất lớn, như là có người đứng ở phía sau mà kéo ngược lại vậy. Mẹ tôi hốt hoảng chạy lại đỡ chị tôi lên, rồi xem xét từ đầu, cổ, đến gáy, rồi xuống chân tay. Thật lạ là sau cú ngã tưởng chừng có thể sẽ gây chấn thương sọ não đó, mà chị tôi vẫn ngồi dậy một cách bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một vết xước nhỏ ở trán do bị quẹt vào cạnh của góc tường. Mẹ tôi hỏi: "Nè, có sao không con? Sao tự dưng đang ngồi té ngang vậy?" Con không biết nữa. Giống như có ai ở đằng sau kéo hai vai con vậy mẹ." "Rồi con có đau không? Nè, lại đây mẹ băng bó cho." Dạ, hơi ê đầu chút ha." "Thôi ngủ đi, mai học tiếp. Mày làm mẹ hết hồn à." Mẹ tôi hoang mang lắm. Nhưng đêm hôm, với phần cha lại đi công tác không có ở đó, cho nên mẹ lại bật mùng cho mấy mẹ con đi ngủ. Trước khi ngủ, mẹ tôi không quên niệm một bài chú đại bi để cầu bình an. Nhưng mẹ nào có ngủ được, nên cứ thức trằn trọc luôn cho tới sáng. Sáng hôm sau thì vẫn như bình thường, ông ngoại sang đón chị hai đi học, rồi bế tôi về cho bà ngoại chăm sóc. Mẹ lại ra chợ mở tiệm bán. Đến trưa ông tôi nhận được thông báo từ cô giám thị ở gần nhà cho hay, nói là chị hai tôi trong giờ học bị buồn nôn chóng mặt, có triệu chứng sốt cao, nên thông báo người thân lên đón dậy. Mẹ với ông tôi lập tức chạy lên trường xem xét tình hình. Đến nơi thì chị hai tôi đã mê man, không còn mở mắt nổi nữa. Ông ngoại mới nhờ bác bảo vệ chở lên bệnh viện huyện. Và cũng thật may vì trường tiểu học rất gần cái bệnh viện. Đưa vào phòng cấp cứu khoảng 30 phút sau, bác sĩ đi ra, nói là chuyển viện gấp, bé có dấu hiệu chấn thương sọ não. Nếu không chuyển lên tuyến trên thì sợ không cứu kịp. Mẹ tôi khóc ngất lên. Ông kêu mẹ theo xe cấp cứu đi với chị, còn ông về chuẩn bị đồ đạc và lấy tiền, rồi kêu cậu ba chở lên sau. Chị hai được chuyển lên bệnh viện quân y 121 Cần Thơ để điều trị. Qua những ngày cứu chữa, tình hình chị tôi ổn định trở lại, nhưng vẫn phải nằm ở đó để theo dõi. Mẹ tôi thì thất thần, cha tôi thì lo lắng, kèm theo sự uất ức phẫn nộ tột cùng. Cha về phòng gom hết đồ đạc rồi nói lớn: "Nó là con nít có biết cái gì đâu, mà bà xô nó té chấn thương sọ não. Bảo sao con của bà bỏ đi hết, bà đúng là ác độc mà." Mẹ thấy vậy thì run sợ ngăn cha tôi lại: "Thôi đi mình dọn đi thôi, chỗ này không ở được nữa rồi." "Để tôi dọn đi, coi ai cúng cơm cho bà, nhăn khối cho bà. Bà sống cô độc á, chết cũng cô độc là vừa lắm." Và mãi cho tới hơn một tháng sau, chị tôi mới có thể đi học lại bình thường. Và ở trên trán của chị mang theo một vết sẹo cho tới tận bây giờ. Sau sự cố đó, cha mẹ gom góp tiền, mượn thêm của ông bà ngoại với mấy cậu, vừa đủ để đăng ký một cái căn kiosk ở ngay nhà lòng chợ, vừa gần nhà ông bà ngoại để tiện cho việc buôn bán của mẹ, và vừa an toàn cho chị em tôi. Nhưng phàm ở đời mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đâu có ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra phía trước. Đầu đường xó chợ thì ai cũng biết ma sống có, mà ma chết cũng không thiếu. Miêu tả sơ về khu nhà lòng chợ thì chỉ có hai hàng cửa tiệm buôn bán. Ở giữa là một khoảng đất rộng hình tròn để mấy tiểu thương bán nhỏ ngồi họp chợ, nên gọi là nhà lòng. Hai hàng cửa tiệm thì có hiệu bán vải, bán bách hóa. Nhà ông ngoại tôi thì ngay đầu bên trái của chợ, phía trước bán vải, phía trong thì ông tôi làm chỗ hành nghề cắt tóc. Mẹ tôi ở kiosk đó cách vài căn tiệm. Chợ buôn bán xô bồ náo nhiệt ban ngày là như vậy, nhưng khi đêm về thì lại hoàn toàn khác hẳn. Nghe mẹ tôi kể, ngày đó ngoài những lúc có gánh hát về chợ hát thì ban đêm đông đúc người, chứ còn bình thường chẳng có ai dám ra chợ từ lúc xế chiều trở đi. Nhà ngoại tôi lúc đó cứ hễ đúng 6 giờ kém là ông kêu hết con cháu vô trong nhà rồi đóng cửa kín mít. Tôi với mấy anh chị thắc mắc hỏi thì ông hù là có ông kẹ với mấy con diều hâu bắt đi. Lúc đó sau cửa sổ nhà ngoại tôi hay có mấy con chim diều hâu đậu, nên con nít mà khóc nhẹ hay quậy phá thì bị dọa không ngoan là bị con diều hâu nó tha đi. Tôi sợ lắm, nghe tới con diều hâu là nín khóc ngay lập tức. Mãi tới sau này khi cậu Tư của tôi lớn lên, đi công việc về muộn, cậu mới thấy tiệm cơm của bà Tâm Mập ở cuối dãy có một nhóm người đang tụ tập lại lôm khôm như đang giành giật nhau thứ gì đó. Cậu tôi lúc đó còn chưa biết sợ là cái gì. Cậu nghĩ nhà hàng xóm có tiệc tùng cho nên nhậu khuya thôi. Nhà bà Tâm Mập là người Ba Tàu, cho nên hay treo mấy cái lồng đèn tròn được bọc bằng giấy kiến đỏ, kiểu như người Hoa, ở trước cửa tiệm. Tò mò cậu mới tiến lại gần xem. Thì trời ơi, qua những ngọn đèn le lối trước cửa tiệm cơm, cũng đủ để cho cậu thấy nhóm người đó hoàn toàn không có bóng, mà chỉ lơ lửng trên mặt đất thôi. Càng lại gần thì cậu tôi càng ớn lạnh xương sống. Chân của cậu cũng bắt đầu tê cứng, da gà da dịch thì nhào nổi lên. Nhưng cậu tôi cũng không phải dạng dừa. Cậu cố nhìn thẳng vào xem có nhìn thấy được khuôn mặt của những cái bóng ma đó hay không. Nhưng nhìn cỡ nào cũng chẳng thể nhìn ra được gì. Chỉ thấy họ dành nhau những cái thức ăn trong cái mâm cơm cúng trước cửa. Con chó đớm của nhà bà Tâm Mập bình thường rất là dữ. Hễ ai đi ngang qua, nó đều gân cổ lên sủa lớn, bất kể là quen hay lạ, ngày hay đêm. Nhưng mà hôm nay cậu thấy nó chỉ nằm im thinh thích, cổ họng phát ra từng tiếng kêu ư ử sau cái bộ bàn ghế gỗ. Được tầm mấy phút thì cậu tôi hoàn hồn lại, ý thức được tình hình xung quanh, liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Đập cửa trầm trầm, cậu hốt hoảng kêu: "Út, Út bà, mở cửa tao lại coi." Cậu Út của tôi nằm ngủ ở ngay phía trước để tiện giữ nhà, lúc đó giật mình thức giấc, lật đật ra mở cửa. "Gì mà la làng là sớm vậy ông? Khiến bà xuống chửi hay gì?" Cậu Tư vừa đóng cửa vừa thở hổn hển nói: "Mà tao thấy ma mày ơi." "Cái gì? Ma ở đâu?" "Trước cái nhà bà Tàu quán cơm á, nguyên một bầy luôn, ông nội mẹ ơi." Cậu Út tôi cũng không tin, cậu hí hửng nói: "Đâu đâu, ông dẫn tôi đi coi coi." "Mày điên hả? Tao sợ muốn đái trong quần, mày còn kêu dẫn đi coi. Tao vô ngủ giùm cái đi." Sáng hôm sau thức dậy, vì bản tính tò mò nên cậu lại đi ngang qua quán cơm của bà Tâm Mập xem sao. Thì ra là đêm hôm qua, bà chủ quán cúng dỗ xong, con gái của bà quên mang vô mà đóng cửa đi Sài Gòn luôn, cho nên mới xảy ra cái sự việc. Cậu tôi bị một phen hú vía nên từ đó về sau không dám đi về trễ nữa. Cậu cũng không kể cho mẹ và mấy dì của tôi nghe, vì nghĩ kể ra chỉ làm cho họ sợ thêm chứ không giúp ích được gì. Mà hình như trong gia đình tôi ai cũng yếu vía hết hay sao đó. Từ ông bà ngoại, cậu Tư, cha mẹ, cho đến tôi cũng từng gặp ma. Mà thường gặp nhất có lẽ là dì Út của tôi. Đúng ra ông bà ngoại tôi chỉ định xin đến cậu Út là dừng lại thôi, nhưng do dở kế hoạch cho nên đẻ thêm dì Út, mọi người hay gọi là Út Mót. Từ lúc sinh ra Út đã rất khó nuôi, bệnh hoạn liên miên, nên ông bà tôi phải gửi vào trong chùa cho mấy ông Lục nuôi giùm. Ông Lục đặt tên là Mót, và tới tầm 10 tuổi mới trước về nhà, nhưng mọi người vẫn quen gọi là Út Mót. Có lẽ do thể trạng của dì Út yếu ớt từ bé, lại ở trong chùa, cho nên dì rất dễ gặp ma. Có một lần buổi tối, mẹ tôi với Út lên sân thượng phơi đồ. Tự nhiên Út dừng lại, đứng nhìn xuống cái khoảng trống giữa chợ, rồi nói với mẹ tôi: "Hai ông bà già đó trưa rồi, còn buôn bán gì nữa đâu mà đi trời nắng chang chang gì không biết nữa." Mẹ tôi ngơ ngác nhìn theo hướng Út tôi chỉ, rồi mẹ nói: "Nè, mày nói gì vậy? Tao có thấy ai đâu." "Đó, hai ông bà đang đi bên kia đó, mà nhìn giống như ông Năm Quan bán thuốc bắc quá vậy." "Đúng ổng rồi chứ ai. Hồi đó tôi có đi hút thuốc cho ba má bên nhà ổng á. Nhà gì mà xa chợ muốn chết à. Mà trưa trời còn đi đâu vẫn biết nữa." Mẹ tôi trợn tròn mắt nhìn xuống một lần nữa, và xác định rõ là không có ai ở bên dưới nhà lòng chợ, mới quay lên nhìn Út, lắp bắp hỏi: "Nè, Mày nói thiệt là mày thấy ông Nam Quang hả? Thiệt mà trời, ổng chứ ai. Trời ơi, hai vợ chồng Nam Quang chết rồi. Mới chết tuần trước nè. Hai ông bà đi ghe bà Ba Tuân đi lên Sài Gòn thăm cháu á, thì bị chìm ghe chết hết rồi. Ê, bà này giỡn cái kỳ ghê nha. Ông bà còn đang nhìn mình kìa. Trời ơi, tao giỡn mày làm cái gì? Chồng tao mới đi đám ma hôm bữa kia kìa. Vừa nói, mẹ tôi vừa kéo tay dì Út đi xuống nhà. Mẹ tôi mới kể cho bà ngoại nghe. Bà ngoại thở dài, rồi kêu Út lại đốt nhang bàn thờ ông bà tổ tiên. Nhưng đến tối đó, dì Út tôi sốt nằm liệt giường cả hai ba hôm. Từ chiếc đài radio vang lên giọng ca của ca sĩ Chế Linh giữa buổi sớm mai thức giấc. Nó trở thành thứ thanh âm đã dần quen thuộc giữa cái xóm chợ nhỏ. Cả cái nhà lồng chợ đó, chỉ duy nhất nhà ông ngoại tôi chịu chơi mua hẳn cái radio để nghe. Ông tôi cũng rất hào phóng, cứ hễ sáng sớm dọn hàng ra đều bật lên cho bà con cùng nghe. Người miền Tây hay gọi là cái radio, do ông tôi trong một lần đi Sài Gòn buôn vải đã mua từ một người lính. Ông tôi là người rất cần cù, chịu khó học hỏi. Ông học nghề may, uống tóc, rồi về mở tiệm dạy cho con cháu. Ông cũng rất giỏi trong việc buôn bán, nên gia đình tôi lúc này cũng khá giả lắm. Có tivi đen trắng, có tủ lạnh Hitachi. Cậu tôi còn tậu hẳn chiếc xe Future đời năm 1999. Chiếc radio này cũng do ông tôi mới mua về. Ông còn mua rất nhiều băng đĩa cải lương hay. Cứ sáng ra, ông mở cho cả xóm nghe chung. Nhưng điều bất thường cũng bắt đầu xảy ra sau vài ngày ông mang nó về. Ông ngoại tôi thường để chiếc radio ở bàn tính tiền phía trước nhà. Kế đến là cái bộ ngựa của ông bà ngoại ngủ. Còn các dì các cậu thì lên gác đi ngủ. Giữa đêm, bà giật mình thức giấc vì nghe tiếng người gọi thì thầm bên tai. Con kia, dậy đi, dậy mau cho tao. Bà tôi mơ màng mở mắt ra thì không thấy gì cả, cứ ngủ tiếp đi. Nhưng lần này rõ ràng hơn là một giọng nam trầm trầm rít lên. Dậy trả đồ cho tao, không tao giật cả nhà mày đó. Bà tôi bắt đầu sợ. Bà lắng nghe kỹ hơn thì biết được cái tiếng ấy phát ra từ chính chiếc radio. Nó cứ rè rè, chập chờn kiểu như sóng yếu. Bà tôi đắp chăn kín mít. Ông tôi nằm chung thấy nóng cho nên kéo chăn ra, thì bà tôi lại kéo lên. Ông bực cho nên la bà giữa đêm. Nè, cái gì vậy? Nực muốn chết mà sao trùm mền kín mít vậy? Ông ơi, tôi nghe có tiếng người ở đằng trước đó ông. Bà nói cho ông nghe, rồi mới cùng ông đi kiểm tra lại mọi thứ, thì thấy tất cả đều bình thường. Chiếc trà vô vẫn nằm đó, vô tri vô giác. Ông bực dọc gắt nhẹ. Úi, bà nghe bậy bạ thôi. Không thì thằng Út của đằng trước chứ ai. Bây giờ thức rồi, ngày mai sau thức sớm nổi. Đi ngủ thôi bà. Hai ông bà lại tiếp tục lên giường ngủ đi. Nhưng chỉ có bà là nằm trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cái âm thanh đó lại phát lên một lần nữa, làm cho bà điếng hồn nhìn ra hướng ấy. Thì cha mẹ ơi, một cái thân người mặc cái áo lính treo lơ lửng giữa nhà, hai mắt đỏ trực tia máu, khóe miệng thì đầy những đất cát pha lẫn với máu tươi, tay chân chẳng còn lành lặn, đang ở phía giữa nhà kia. Bà tôi sợ quá, mồ hôi chảy ướt cả người, nhưng không dám gọi ông dậy nữa. Bà chịu trận nằm trùm mền kín mít, không dám hé ra nhìn. Cũng không biết qua bao lâu thì cái thân hình ấy mới từ từ đi về phía chiếc đài radio rồi biến mất đi. Bà ngoại tôi nằm trong mền kín mít cũng mệt mỏi mà thiếp đi. Sáng ra ông thức dậy trước. Ông có thói quen bật radio vừa nghe cải lương vừa dọn hàng ra bán. Nhưng hôm nay cái lúc mở ra vô lên nghe thì ông nhìn thấy những cái hàng nút dính những cái vết bùn sình đen ngòm. Ông nghĩ chắc các vị của tôi làm, cho nên la qua loa vài tiếng rồi lấy khăn lau sạch đi. Chỉ có bà tôi là hiểu được nguyên nhân vì sao xuất hiện những cái thứ đó trên chiếc đại ra vô. Bắn đi vài ngày sau, bà cứ nghĩ mọi chuyện đã im xuôi, nhưng chuyện lại đi xa hơn. Lần này là ông thấy sự xuất hiện của con ma kia. Đêm ông đi vệ sinh xong, quay về giường nằm chưa kịp ngủ đi thì chợt thấy ớn lạnh nơi sống lưng, vội kéo mền lên đắp. Và cái lúc đó ông thấy nó đang đứng ngay cái bàn tính tiền, chỗ cái radio. Và cái radio thì phát ra thứ âm thanh rè rè mà ông cũng không nghe rõ được, rồi từ từ tiến tới chỗ ông đang nằm với bộ dạng kinh dị y hệt như hôm bà tôi thấy. Ông tôi sợ chết khiếp, nằm cứng đơ nhìn nó lượn qua lượn lại trong nhà, rồi từ từ đi về phía cánh cửa ra nhà sau. Tay ông bấu chặt lấy người bà, khiến cho bà khó chịu xoay người vào trong vách. Đến thở ông cũng không dám thở mạnh ra. Thì bất thình lình nó quay lại, nhưng lần này là một nhân ảnh hoàn toàn khác. Đầu đội nón bộ đội, vẫn mặc áo lính, nhưng lần này sạch sẽ và tươm tất hơn. Dài mang súng đậm chất chiến trường, gương mặt hiền lành nhìn ông tôi. Ông nhìn thấy rõ trên ngực áo còn có nguyên một dòng chữ: Nguyễn Văn Nhân. Người đó móc trong túi ra một miếng giấy nhỏ đưa cho ông, nhưng ông tôi thì làm gì dám đưa tay ra nhận nó, nên cái bóng hình đó đặt xuống bên cạnh gối ông nằm, rồi lướt đi về lại hướng chiếc radio. Cũng chẳng biết qua được bao lâu thì tiếng gà gáy đánh thức ông tôi dậy. Nhìn sang thì thấy bà đã thức rồi. Ông mệt mỏi ngồi lên thì thấy một miếng giấy nằm ngay trước mắt ông. Lúc đó ông sợ tới toát mồ hôi hột ra. Thì ra những gì đêm qua ông thấy đều là thật. Ông thất thần cầm lên đọc thì nhìn thấy địa chỉ là tên một cái cư xá cũ của Sài Gòn. Nguyên ngày hôm đó có lẽ ông suy nghĩ rất nhiều. Ông đắn đo rồi nói với bà. Bà cũng sợ: Ông mới thấy đây thôi, chứ tôi thấy mấy bữa rồi, thấy ghê lắm. Ừ rồi, người đó đưa cái địa chỉ vậy, bà tính sao đây bà? Chắc người ta cũng có ẩn khuất gì đó nên mới cho mình thấy đó. Thôi tôi nghĩ như vậy, hay là ông với tôi đi tìm lên cái địa chỉ này coi làm sao. Thôi để tôi đi mình được rồi. Bà ở nhà coi chừng mấy đứa nhỏ đi, tôi đi cũng được yên tâm. Thôi vậy cũng được. Để tôi đi dặn đò, để khuya nay nó đón ông nghe. Thế là tới khuya, ông mang theo cả cái đài radio, bắt đò đi Sài Gòn. Cả nhà tôi hỏi thì ông chỉ nói đi lấy hàng thôi. Ông tìm đến cái cư xá ghi trong mảnh giấy, hỏi thăm từng nhà, cuối cùng cũng có một ông bác biết cái tên Nguyễn Văn Nhân mà ông tôi đã thấy. Qua tìm hiểu thì biết được ông bác này với hồn ma kia từng là đồng đội thân thiết ở chiến trường. Ông Nhân gom góp tiền mua được cái đài radio, định đem về cho mẹ già ở quê nghe, nhưng chưa kịp thì đã hy sinh. Ông bác biết được tâm nguyện của đồng đội thì cất giữ cái đài radio giùm, đợi khi chiến trường kết thúc sẽ mang về cho mẹ bạn. Nhưng rồi chiến trường loạn lạc, cái đài radio bị thất lạc đi. Không biết qua bao nhiêu tay người thì đến ông tôi mua được. Ông bác nọ trưng trưng kể lại như rất xúc động, nhớ về người đồng đội năm xưa. Đây cái đài radio này làm tôi nhớ tới một người anh em cùng sống chết năm xưa qua. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ không có gì đâu bác. Bác giúp con hoàn trả nó cho chủ của nó là được rồi. Tôi biết địa chỉ của ông Nhân, để tôi đem về cho gia đình của ông. Dạ con cảm ơn. Dạ thôi con xin phép về cho kịp đò. Thưa bác con đi. Ông tôi cũng không dám mang chiếc radio về, cho nên gửi cho ông bác kia trao lại cho người mẹ của ông Nhân. Ông gửi lời cảm ơn rồi quay về. Có lẽ do hồn ông Nhân phù hộ nên việc buôn bán của gia đình ông tôi lên như diều gặp gió. Tiệm bán giải buôn bán đắt như tôm tươi, bên trong cắt tóc khách cũng tra du nườm nượp. Nhờ vậy mà sau này khi con cái lớn lên, trai thì ông cho nhà cửa, con gái thì cho một số vốn để làm ăn. Ông bà tôi cả đời sống vì con cháu, nên sau này ông bà được con cháu hết mực kính trọng và hiếu thuận. Năm 6 tuổi thì cha mẹ đưa ba chị em tôi về nội chơi. Năm đó cha tôi nhận được nhiều công trình, cho nên mua được rất nhiều quà về, tay xách nách mang. Nào là bánh mứt, đường sữa về cho ông nội. Không khí vui vẻ tràn ngập căn nhà nhỏ. Nhà nội tôi thì phải nói là đúng kiểu miền Tây ngày xưa. Nhà tranh mái lá, trước là một khoảng sân rộng để phơi lúa, sau có con mương nước để sinh hoạt. Đường vào nhà có hai cây điều già, khi tới mùa trái trổ thơm phức cả xóm. Vậy chứ chẳng ai dám leo lên hái ăn hết. Chị em tôi phần vì còn nhỏ, phần vì lâu lâu mới về nội chơi, nên không có biết cái gì. Thế là chiều ra đó chơi, rồi leo lên hái trái, mang một trổ đem về. Lúc chị hai đang đứng trên cành, ném điều xuống cho tôi hứng, thì tôi thấy một người con gái, mặt nhợt nhạt, tóc xõa dài, che kín hết cả cặp mắt, đang ngồi ở cạnh chỗ chị tôi. Vừa hay trái điều rơi xuống, tôi cúi người lụm bỏ vô cái rổ. Ngước lên nhìn thì đã không còn thấy người kia đâu nữa, chỉ còn thấy mỗi một mình chị tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mình hoa mắt cho nên thôi. Ba đứa mang rổ điều vàng ươm vậy thì bị mọi người la cho một trận te tua. Chị tôi thì bị đánh đòn vì cái tội lớn rồi mà còn bài đầu leo trèo. Tối đến sau khi ăn cơm xong thì mọi người ngồi ở trước sân chơi. Tôi nhìn lên trên ngọn cây điều thì lại thấy cái bóng người xõa tóc đó ngồi ở trên. Đang say sưa nhịn thì mẹ tôi gọi vào trong ngủ. Cho tới nửa đêm thì tôi giật mình thức giấc chỉ nghe có tiếng gió thổi. Một tiếng gió thổi rất mạnh. Nhìn lại thì tôi thấy mình đang đứng ở dưới gốc cây điều, chỗ mà tôi nhìn thấy cái bóng người kia. Mặc dù đầu óc vẫn cảm nhận được cái lạnh sau sống lưng, nhưng cơ thể lại không nghe theo sự điều khiển của bộ óc. Tôi chậm chậm leo lên ngọn cây, ngồi cạnh cái bóng đó. Tôi thấy đó là một chị gái chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt khá là xinh đẹp. Bụng chị ấy rất to, chắc là đang có bầu. Chị ấy đưa cho tôi những trái điều vàng ươm bóng loáng, biểu tôi ăn đi. Nhưng vì hồi chiều đã ăn khá nhiều cho nên tôi từ chối. Tôi hỏi: Chị tên gì vậy? Lúc chiều em thấy chị ngồi ở đây á. À, chị tên Lành. Nhà chị ở đầu đường đó, chỗ cái lu to kia kìa. Vừa nói vừa chỉ về hướng đó. Tôi nhìn theo thì thấy hai cái lu to đùng, dạng lu đổ bằng xi măng ngày xưa để hứng nước mưa dự trữ. Nhà nông thôn miền Tây thì nhà nào cũng có hết. Tôi hí hửng cười đáp: Dạ, em là Quyên, cháu nội ông Tư Lễ á. Em mới về chơi. Mà sao khuya rồi chị không vô nhà đi mà trèo lên cây chứ vậy? Cao quá nhìn xuống sợ muốn chết à. Chợt tôi thấy ánh mắt của chị buồn rười rượi. Chị đáp: chị có bầu nên cha mẹ không cho chị vô nhà. Định nói cái gì thêm nữa thì tiếng chó ở đâu sủa lên rất là ghê. Tôi thấy hơi sợ sợ cho nên nói: Thôi em phải về nha, chứ không mẹ em biết mẹ em chửi em chết. Mai em ra chơi với chị. Chị không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Tôi nhẹ nhàng đạp từng nhánh cây leo xuống, mặc dù trước giờ tôi chưa từng biết leo cây. Chạy một mạch về nhà, chui vô trong mùng ngủ cho tới sáng. Mẹ kêu dậy rửa mặt ăn sáng thì tôi thấy trên quần áo của tôi đang mặc dính đầy những vết mủ của cây điều. Sợ mẹ thấy cho nên tôi vội vàng đi thay một bộ đồ khác ngay. Nguyên ngày hôm đó diễn ra cũng rất bình thường thôi. Chị em tôi ra vườn chơi, bắt trứng kiến để câu cá, nướng đồ ăn. Tuổi thơ thật vui biết mấy, vô tư vô lo, có gặp ma cũng không hề biết sợ. Bây giờ lớn lên mới thấy có một số loại người còn đáng sợ hơn cả ma. Đến đêm nay cũng vậy, giữa khuya thì tôi lại nghe thấy tiếng gió rít lên. Tôi khẽ vén mùng ra, rồi lại đi ra cây điệu. Lần này chị Lành lại đưa cho tôi những quả điệu chín mọng với hương thơm hấp dẫn. Tôi vừa ăn vừa ngắm nhìn khung cảnh làng quê về đêm. Dưới ánh trăng sáng rọi, mọi thứ dường như ma mị hơn. Cánh đồng lúa bây giờ đã cắt xong, vừa ngã nước vào, cho nên đã có thể thấy được mặt nước sóng sánh. Những con cá trô, cá sặc lâu lâu lại ụt lên trên mặt nước, làm cho tôi khẽ giật mình. Miền Tây mà ngày xưa chim cá nhiều vô số, kể ra cứ lấy cần ra ngoài ngồi một lúc là có được ngay món cá chiên giòn hay cá nấu canh chua rồi. Hàng điều thì các cành lá va vào nhau cứ nghe lên lao xao. Tôi tự nghĩ nếu cứ nhìn ra cánh đồng xa mà thấy một con ma mặc áo trắng bay qua bay lại, chắc tôi xỉu ngang ba ngày chưa tỉnh quá. Bây giờ ngồi đây kể cho mọi người nghe mới tự thấy mắc cười. Chỉ lúc đó mình đang ngồi kế một con ma mà lại đi sợ một con ma khác. Ăn tới 3-4 trái điệu thì tôi cảm thấy chát lưỡi, cổ họng rất khó chịu. Mắt nhìn về hướng sân nhà thì thấy một cái bóng khác đang lơm khơm đi vào trong. Tôi nghĩ là ăn trộm nên định leo xuống chạy về thông báo cho mọi người. Lúc này chị Lành chợt phá lên cười, nắm lấy hai tay giữ tôi lại. Tôi nhìn sang thì thấy không còn là cái khuôn mặt xinh xắn nữa. Chị thấy hai khóe mắt sâu hốm với hai hàng máu chảy ra, miệng cũng ọc máu tươi tanh tưởi. Cái bụng bị tét một đường dài, dây rốn vẫn còn nằm một nửa trong bụng, một nửa lòng thòng ra bên ngoài. Một tay giữ lấy tay tôi, một tay chỉ móc từ trong bụng của mình ra một đứa bé sơ sinh đỏ hỏn, còn nguyên cái dây rốn đưa cho tôi. Máu từ trên cánh tay đang dính cũng dính sang người tôi. Nghe trong tiếng gió có giọng nói lanh lảnh, vừa cười vừa nói. Em đi đâu vậy? Ở lại đây chơi với chị đi, có em bé dễ thương lắm nè. Tôi khóc tré lên. Thả em ra, nhìn chị ghê quá à. Tôi kinh hãi hét toáng lên. Bao nhiêu sức lực tôi dùng hết để gỡ ra mà thoát khỏi cánh tay kia, nó cứ như gọng kiềm xích tôi lại trên cành cây điệu. Ở bên dưới nhà nội tôi sáng đèn, ba mẹ, ông nội, tám người thì ra vườn, người đi dọc theo mé mương soi đèn xem tôi có rớt xuống hay không. Tôi ngồi trên cây nhìn mọi người đi qua đi lại gọi tên mình. Tôi cố hô hào thật lớn để cho mọi người nghe thấy, nhưng chẳng ai phát giác thấy tôi cả. Tôi mệt mỏi, vừa đau họng vừa sợ hãi. Tôi từ từ ngất đi, mà bên tai vẫn còn nghe thấy tiếng mọi người văng vẳng gọi tên mình. Đến lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà. Trước mặt là cái bàn thờ cắm rất nhiều nhang, với ảnh bà nội tôi đang nhìn tôi chăm chăm. Thứ mà tôi cảm nhận được đầu tiên là cổ họng đau rát, miệng thì vẫn còn đọng rất nhiều đất cát. Cái nhà mừng trở vái lại ông bà tổ tiên đã phù hộ, nhưng tôi vẫn chưa thể nói chuyện được. Cả ngày không ăn uống gì. Cha tôi xách xe đạp ra chợ trước bà ngoại với sư quan vô. Ba người vừa đi tới đầu đường vô thì hàng cây điệu nó rung rinh, gió bắt đầu thổi to lên như muốn cảnh báo, không muốn họ chụp. Sư quan nhìn quanh một lượt rồi dừng ánh mắt ở cây điệu đầu tiên. Sư lấy chuỗi hạt ra, vừa đi vừa niệm chú. Đi đến đâu gió ngưng thổi tới đó, nhưng sau khi đi qua thì gió lại thổi lung lay mọi thứ. Cơn gió như muốn nuốt chửng mọi thứ mà ông bà tôi đi qua. Đến nhà, sư nói: Cây điệu ở đầu xóm kia có một con quỷ. Khi thầy vào thì nó đã hung dữ ngăn lại, quán khí rất là lớn, không dễ gì hóa giải được đâu. Mẹ tôi mới bàng hoàng kể lại cho sư nghe. Dạ, hôm qua con ngủ á, thì con nằm mơ thấy má chồng con về gọi dậy, nói là con Quyên đang bị ma dắt, mau dậy mà đi tìm đi đó thầy. Tối qua mẹ giật mình dậy thì không thấy tôi thật, nên mẹ mới hô hào mọi người chạy đi tìm. Tìm mãi không thấy nên mẹ tôi mới vào trong đốt nhang khấn bà nội phù hộ chỉ chỗ tôi đang ở. Má ơi, má phù hộ cho con tìm được con Quyên em, dù có sống hay chết cũng phải tìm thấy nó. Nó mà có chuyện gì chắc con không sống nổi má ơi. Mẹ tôi vừa lại vừa khóc lớn như vậy, ai trong nhà cũng động lòng mà khóc theo. Mọi người tiếp tục tứa ra đi tìm. Như có bà nội phù hộ, cha tôi sau vài lần đi ngang qua lại cây điều thì ông bất giác ngước nhìn lên phía ngọn cây và thấy tôi nằm vắt vẻo trên cành, mới lật đật lên bế tôi xuống đem vô trong nhà. Sư Quang nghe hết câu chuyện thì từ tốn nói: Nếu thầy đoán không lầm thì đêm nay nó sẽ quay lại bắt hồn con bé đó. Nếu qua được đêm nay thì con bé sẽ khỏe mạnh, còn không thì đây là nạn kiếp của nó, chỉ có thể đón nhận thôi và vượt qua chứ không né tránh được. Bà ngoại tôi lo lắng nói: Kìa em, dù gì cũng là cháu chắc trong nhà, em có cách nào giúp nó với? Chị đừng quá lo, mọi việc đều có duyên số. Một phần do quán khí của dòng quỷ kia quá lớn, mà con bé thì lại hợp mạng với nó, nên nó quyết bắt đi theo để mà phục vụ đó. Nếu đất đai có tổ công trấn giữ, bà nội con bé cũng phù hộ thì chắc sẽ không sao đâu. Đêm nay mọi người canh giữ, đừng để con bé ra ngoài khỏi nhà là được. Rồi sư quan quay sang ông nội tôi hỏi: Ông đây cho thầy hỏi, tại gốc cây điều kia có phải từng có người tự tử phải không? Đúng rồi đó thầy. Mấy năm trước đó, con gái nhà ông bà Ba Lê ở đầu đường, không biết thất tình hay là cái gì đó mà thắt cổ chết trên cây điều. Tôi cũng có nghe người trong xóm nói về hồn ma của cổ hiện về, nhưng mà thú thiệt tôi chưa gặp qua, cho nên cũng bán tín bán nghi, nay mới rõ được đó. Sư quan trầm ngâm một lúc rồi đề nghị: Bây giờ như vậy, hay là gia đình mời ông ba lại đây, mình hỏi cho rõ nguyên nhân cô gái tự tử đi, rồi sư tìm cách giải quan cho. Chứ để cổ cứ hiện về hoài không có tốt. Người sống phải chịu đựng, mà người đã quốc cũng không được yên lòng đâu. Ông nội tôi ngồi im lặng ngấm ngầm đồng ý. Cha tôi nhanh miệng nói: Vậy để con ra đầu đường á, mời bác ba vô. Và quả thật ông ba Lê khi nghe tin đồn quán hồn con gái mình hiện về cũng hối hả chạy vô. Nhìn thấy tôi nằm mê mẩn, ông ấy ái nái nói với cái giọng khắc khổ: Con tôi thiệt bậy quá, còn sống cũng vậy, bây giờ chết cũng vậy, con ơi là con. Sư quan đỡ ông lên rồi tự tốn nói: Ông đây đừng có làm như vậy. Có điều mà sư muốn biết cho rõ nguyên nhân vì sao cô nhà tự dẫn đi, để chúng ta có thể tìm ra cách hóa giải quán khí cho cô nghe. Ông ba ngập ngừng một hồi lâu rồi ông mới rung giọng kể: Thú thiệt với mọi người, chuyện nó cũng không có mấy gì tốt đẹp, nhưng mà nếu thầy đã nói vậy thì tôi cũng xin kể ra. Chuyện là con Lành con gái tôi, nó đi làm ở ngoài thị trấn, nó quen với một cái thằng kia rồi lỡ có bầu. Thằng đó đi đâu bạc tin tức luôn à. Con này chắc bụng bầu quá mặc vậy, bà con chồng sớm dị nghị, nên tôi mới tức tôi chửi nó vài câu, rồi tôi đuổi nó ra khỏi nhà. Rồi chắc là nó nghĩ quẩn nên mới trèo cổ trên cây điều đó đó. Vậy rồi xác cô ấy bây giờ ở đâu vậy? Nói nào ngay, hồi đó sau khi nó chết, vợ chồng tôi hối hận lắm, định đem nó về đất nhà chôn. Nhưng bà con dòng họ nói dữ quá, nên tôi mới mang nó ra nghĩa địa làng mà chôn, chứ không chôn trên đất nhà. Mẹ tôi nghe thấy vậy thì bất bình lắm, cho nên nói thẳng thừng: Trời ơi, con gái bác chết á là tại vì miệng lưỡi thiên hạ đó. Nếu bác không vì những cái điều tiếng thế gian đó, thì có lẽ bây giờ con của bác cũng có đỡ không nằm lạnh lẽo quán hận ở ngoài kia đâu. Sư Quang chắp tay niệm A Di Đà, rồi sư nói: Con người ai mà không mắc sai lầm, quan trọng là biết được cái lỗi của mình. Ông đây vì lời thiên hạ mà khiến cho con của ông chết thảm, thì ông cũng ít nhiều mang tội chứ không phải không. Thôi thì thầy khuyên ông, đêm nay ông theo thầy ra gốc điều và khuyên quán hồn cô về theo sư về chùa đi. Đừng chấp niệm mà không thể siêu thoát được. Ông Ba Lê khóc rồi đồng ý với lời sư nói. Thế là cả đêm đó, cả nhà tôi thay nhau thức để canh giữ. Sau bữa cơm tối thì mấy người đàn ông cùng nhau ra sân trước để xem xét tình hình. Mọi thứ vẫn ổn, không khí trong lành thoáng mát, ánh trăng tròn vành vành soi sáng cả một làng quê. Chú Tám của tôi cười rồi nói với cha: Bình yên quá, đêm nay chắc không có gì đâu, anh chị cứ yên tâm đi. Trước cơn bão mọi thứ đều bình lặng tới như vậy mà. Anh cũng mong được như lời mày nói. Và quả thật là như vậy. Trước những cơn giông bão lớn, mọi thứ đều rất bình yên. Đúng 12 giờ đêm đó, mây đen lần lượt kéo tới che khuất cả ánh trăng. Gió thổi mạnh, những tán cây đều va vào nhau nghe rất ghê rợn. Trời bắt đầu mưa rất lớn, tiếng nước mưa rơi lạch bạch trên mái lá. Từ trên ngọn cây điều có một cái bóng trắng thoát ẩn thoát hiện, cứ mập mờ nhìn về hướng nhà nội của tôi. Cả nhà không ai dám ngủ hết. Con Cơm là con chó ông nội tôi nuôi từ khi còn bé, nó nằm ngủ trước nhà canh cửa, bỗng nhiên bật dậy, mắt nó hướng về phía con mương sau nhà mà sủa lên liên hồi. Tiếng gầm gừ của nó làm náo động cả nhà, không ai nói với ai câu nào, cứ vậy mà xích lại ngồi gần bên nhau. Mẹ ôm chặt lấy tôi vào lòng với nét mặt lo sợ. Nước mưa tạt vào giường, Tám tôi mới với tay kéo cánh cửa sổ lại thì khẽ điếng người, miệng há hốc không nói ra được lời nào. Một con mắt trắng dã hằn lên những cơn máu đỏ tươi nhìn chú Tám. Nè Tám, mày sao vậy? Đóng cửa lại đi. Tám tôi ngồi bịch xuống giường, miệng run run nói: Nó ở ngoài cửa sổ kìa. Cha tôi cũng không dám đi lại, chỉ có sư quan chắp tay rồi từ từ tiến tới đóng hai cánh cửa lại. Chú Tám tôi lúc này mới hoàn hồn mà kể ra: Hồi nãy tôi định đóng cửa, tự nhiên ngay góc dừa nó hiện lên cái đốm sáng. Tôi mới tò mò nhìn coi thì thấy hai con mắt của nó trắng dã nhìn tôi, cứ như là tôi giết nó không bằng. Hú hồn muốn vía, tôi cứng đờ người luôn. Bà ngoại tôi kêu: Thôi chú Tám mày vô nhà đốt nhang cho ông bà đi con. Dạ để con đi, chứ con sợ quá bác ơi. Tiếng sấm vang trầm lên một cái, tất cả đèn trong nhà đều tắt ngúm đi. Không gian tối thui, chỉ duy có ánh đèn dầu trên bàn thờ ông bà nội là còn leo lắc cháy. Mọi người bị một phen giật mình. Cha tôi vội móc cái bật lửa ra đốt lên mấy cái đèn dầu ở trên bàn, rồi lần ra cầu giao điện để kiểm tra, thì ra do cầu chì đã bị đứt đi. Cha tôi lay quay sửa thì mọi người đều tập trung ở nhà sau, duy chỉ có chú Tám tôi là ở nhà trên đốt nhang trên bàn thờ. Chẳng ai chú ý cho tới khi Tám tôi từ từ bước xuống. Nhưng có một điều lạ là mặt Tám tôi trắng bệch, mắt trợn tròn và mang theo một nụ cười đầy kỳ dị. Sư Quang nhìn Tám tôi rồi cầm chuỗi tràng hạt vừa lần vừa nói: Mô Phật, dòng kia là ai mà lại nhập vào xác người nam này vậy? Một tràng cười kỳ cục vang lên. Căn nhà lá sập xệ của nội tôi âm u như ở cõi âm ti. Tao là má nó chứ ai. Tao về đây bảo vệ cho cháu của tao. Rồi nhìn sang ông nội mà nói tiếp. Ông dạy sắp nhỏ kiểu gì mà nó cúng nó để cái dĩa trái cây che khuất hết cả ông thổ địa, làm cho mấy cái dông dứt dưỡng thừa cơ đi vô nhà vậy hả? Vừa nói bà vừa chỉ tay ra hướng cửa nhà sau. Kìa, sau cái cửa ngay cây quýt đó, có dòng hồn ông già ăn mày ngồi. Ở bên hông nhà có dòng của mấy đứa nhỏ nó phá, nên trồng cây gì cũng chết hết trơn đó. Trời ơi, là bà thiệt sao bà? Mẹ tôi cũng xen vô. Má ơi, má làm ơn cứu con Quyên em. Nó còn nhỏ quá má, tội nghiệp lắm má. Bà tôi trợn mắt rồi nói. Con lành quán khí nó lớn quá, một xác ba mạng lận đó. Nó thành quỷ rồi, tao làm không có lại nó, nên chỉ có thể báo mộng cho mày biết như vậy thôi. Với lại mọi thứ đều do tạo hóa có sự sắp đặt sẵn, tao không có can thiệp sâu được. Chỉ mong cho ông ba khuyên nhủ để nó quay đầu đi đầu thai thôi. Mô Phật, cụ bà mất rồi đã lâu, sao còn chưa chịu đi hóa kiếp vậy? Thưa thầy, tôi cũng muốn đi lắm chứ, nhưng ngặt cái nhớ nhung mấy đứa nhỏ quá. Với lại cái mã của tôi ở ngoài giường bị sụp đất, nên nước ở trong mương nó ngấm vô cả năm nay. Thân xác của tôi bị ngập nước lạnh lẽo, hôi hám quá, nên không thể an lòng đi được. Ông nội tôi sụt sùi khóc. Ông nói, để tôi nhờ sư đây coi ngày lành, tôi làm lại mộ cho bà, để bà lên chỗ cao tráo hơn mà nằm. Bà yên lòng mà đi nghe bà, đừng dứt dưỡng ở thế gian nữa. Thôi, bà đây còn gì để nói thì nói nhanh đi, chứ nhập lâu quá e là không tốt cho chú Tám đây đâu. Con Quyên em đó, nếu qua được 3 giờ nay thì sẽ ổn thôi. Thôi tôi đi ạ. Vừa dứt lời thì Tám tôi trung người một cái rồi ngã sập ra đất. Vừa hay lúc này cha tôi đã sửa xong điện, đèn trong nhà lại sáng lên. Mọi người tiếp tục hồi hộp chờ đợi. Sư Quang nói với ông Ba Lê. Thì ra lúc cô lành tự dẫn là cô đang mang thai, mà lại là sinh đôi nữa, cho nên quán khí lớn càng thêm lớn đó. Ông Ba Lê hai mắt đỏ que, không thốt ra được một câu nào. Ai cũng biết rằng chắc tâm can của ông đang rất ăn năn hối hận. Không khí ảm đạm bao trùm cả căn nhà nhỏ. Bỗng một tiếng la thất thanh của mẹ tôi, cả nhà hối hả chạy lại chỗ mẹ tôi. Con Quyên đã mất rồi bà má ơi. Cái gì? Nãy giờ trong đây mà sao mất? Cha tôi lớn tiếng hỏi. Dạ, tôi mới đi giặt cái khăn tính lau mình cho nó, quay qua quay lại thì mất tiêu rồi. Trời ơi, có nhiều đó giữ cũng không xong. Nè, mọi người mau đi tìm nhanh lên. Sư Quang nhanh miệng nói. Nè, chỉ có thể ở đó thôi. Cây điều là cây điều đó, nhanh lên đi, nếu không sẽ không kịp đâu. Thế là cả nhà cùng ùa chạy ra chỗ cây điều nơi cô lạnh thắt cổ. Ra tới nơi thì mọi thứ dần tĩnh lặng. Lúc này trời vẫn mưa lâm trầm. Sư Quang lầm bầm điều gì đó rồi nhẹ tháo cái chuỗi tràng hạt trên cổ ra, quất mạnh vào thân cây điều. Một tiếng trú ghê người phát ra từ trên đỉnh cây, kèm theo đó là tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh. Một cái bóng trắng hiện rõ trên cành với cái bụng rỗng toát, hai tay bế hai đứa trẻ con còn dính máu đỏ hỏn, mắt lồng lên nhìn xuống bên dưới mà nói. Nó hợp mạng với hai đứa con của tao, nên tao muốn bắt nó theo. Đợi ngày tao tu luyện đủ sẽ trở về báo oán cái xóm này. Sư Quang mặt vẫn không biến sắc. Vừa lần chuỗi hạt, sư vừa nói: Mô Phật, Quang Quang tương báo, dông có thể trả thù hết tất cả mọi người, nhưng mà trong tâm của dông đó, chắc có được an yên hay không? Hai dòng nhi kia cũng cần được đầu thai vào một kiếp số khác tốt đẹp hơn. Hà cớ gì dòng lại bắt chúng nó phải cuốn vào cái dòng xoay oán hận này chứ? Dòng hồn cô lành trừng mắt ghê rợn, hai hàng máu rơi trên khóe mắt, nói lớn như muốn tất cả mọi người trong làng nghe được: Đáng lý ra bây giờ mẹ con tao đang sống cuộc sống tốt đẹp trên dương gian, nhưng tại lũ chúng nó miệng lưỡi thế gian, khiến cho mẹ con tao ngay cả đất nhà cũng không nằm được, mà phải nằm nơi nghĩa địa lạnh lẽo kia. Con ơi, là lỗi của cha, tất cả là tại cha hết. Tại cha nghe lời người ta rồi dồn con vào con đường này. Con có muốn giết, con giết cha đi con, đừng gây thêm ác nghiệp nữa con ạ. Chợt nhiên ánh mắt của dòng hồn dường như dịu lại. Tôi có thai làm cho cha xấu hổ là lỗi của tôi, nhưng trong lòng cha đã tha thứ cho tôi rồi, sao vẫn còn sợ miệng lưỡi người đời vậy? Đến chết đi tôi cũng không được vô nhà nữa, mà phải vất vưởng nơi đầu đường xó chợ. Và dường như oán hận là dân trào, giống hồn cô lành hất tay, khiến cho những trái điều bay thẳng vào mọi người và rơi lợp bợp trên mái của những ngôi nhà gần đó. Hai đứa bé sơ sinh trên tay cũng bắt đầu đứng lên, chạy nhảy lung tung trên không trung. Chúng bay lơ lửng, đạp mạnh lên nóc của những ngôi nhà xung quanh, làm thủng những cái lỗ to ở trên mái. Bên trên, vong hồn cô lành cười lớn những tràng cười ghê rợn. Sư Quang thấy tình hình không ổn, sư lại chắp tay niệm chú, rồi dùng chuỗi tràng hạt ném về phía hai đứa nhỏ. Bùm lên một tiếng, chuỗi tràng hạt phát sáng, giật mạnh vào hai đứa trẻ, khiến cho chúng rơi xuống đất. Sư lại thật nhanh dùng hai tay áo cà sa chụp chúng lại, miệng vẫn niệm chú liên hồi. Hai đứa nhỏ khóc ré lên, khiến trong hồn cô lành thêm tức giận: Thả con tao ra, đồ khốn nạn! Mô Phật, nếu dòng thả đứa bé ra, sư cũng sẽ thả cho hai dòng nhi này ra. Thôi được rồi, nó nằm ngay dưới gốc cây này, mau thả con tao ra. Cha mẹ tôi nghe vậy định chạy lại gốc cây, thì sư Quang ngăn lại, nói là đệ sư. Tiến tới gần thì chỉ thấy một đống lá cây đã ướt đi vì nước mưa. Sư nhẹ tay đào bới lên thì thấy tôi nằm lọt thỏm giữa đống lá cây, mặt úp xuống đất, tay chân đã lạnh cống. Sư ra hiệu cho cha bồng tôi ra, thấy tôi đã an toàn, ngước lên nhìn phía dòng hồn, sư tự tốn nói: Nghe lời của thầy đi, cả dòng và hai dòng nhi theo thầy về chùa tu học, đêm ngày nghe kinh kệ, chờ ngày đầu thai kiếp khác sẽ được tốt đẹp hơn thôi. Hai đứa bé ở trên tay sư khóc ré lên, khiến cho vong hồn cô lành cũng chột dạ. Cô nói: Nhưng con muốn được về nhà, được nhang khói đầy đủ, chứ ở đây mẹ con đói khát lắm. Được mà, cha sẽ làm hết. Cha biết là con của cha ngoan lắm, nghe lời thầy đi con, về với cha má nghe con. Còn bọn họ, miệng lưỡi của họ hại biết bao nhiêu người, mà sao bao nhiêu lâu nay con vẫn thấy họ sống trơ trơ ra, có chết chóc gì đâu. Con không cam tâm, con muốn họ phải đau đớn giống như con vậy. Nói xong, trong hồn cô lành đỏ trực lên. Cô bay người về phía mái nhà của một người bà con ngày trước đã chỉ trích cha con cô. Mưa gió cũng bất chợt lớn lên một tiếng sét, đánh trúng vào lành. Rầm một cái, vong hồn cô lành rơi xuống ngay ngôi nhà. Cả cô và ngôi nhà đều bốc cháy lên. Đám cháy lớn tới nỗi nước mưa cũng không thể dập tắt đi. Gió lớn khiến đám cháy lan sang cả những ngôi nhà khác. Không nói nhưng ai cũng biết, đó là những ngôi nhà có những người từng xỉa xối câu chuyện năm xưa của Lành. Sư Quang lắc đầu, tay lần chuỗi hạt nói: cứ hoàng hoàng tường báo, họ hại cô cũng là cái nghiệp của họ, hà cớ gì cô lại chọn cách này chứ? Đó là những gì cô đã chọn. Thôi, sư chỉ có thể giúp Hà Dông Nhi này thôi. Trong tiếng gió có một giọng cười the thé nhưng đầy đau đớn vang lên. Ông Ba Lê đau đớn ngã quỵ xuống. Ông khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào. Cha và chú Tám tôi cũng phụ giúp mọi người dập lửa. Đám cháy không ảnh hưởng tới nhân mạng, nhưng hầu như tài sản của họ đều bị chôn vùi trong biển lửa đó. Sư Hoàng đem hai dông nhi vào và phong ấn chúng trong hai cái hũ nhỏ để mang về chùa. Sư cũng khuyên ông ba nên mang di ảnh con gái về nhà thờ cúng cho đàng hoàng. Mộ Phật, thế gian là bể khổ, còn chấp niệm là còn khổ. A Di Đà Phật. Mọi người đồng thổi với nhau rằng những người đó bị trời phạt do cái nghiệp của họ gây ra. Người thì tán gia bại sản phải tha phương cầu thực, người thì nửa điên nửa tỉnh, bởi mới thấy cái họa từ miệng mà ra, nghiệp nó lớn tới chừng nào. Ông bà ta vẫn thường hay khuyên nhủ con cháu rằng tu nhân tích đức, tạo nghiệp lành sẽ thoát khỏi bể khổ được. Sau sự việc đó, tôi về lại căn ký ốt ở chợ và cũng rất ít khi về bên nội. Còn mấy tháng nữa là Tết rồi, cha tôi cùng chú Tám ra xem xét rồi sửa lại ngôi mộ cho bà nội. Tám tôi vẫn ma mảnh nói rằng: Má lên nằm chỗ cao ráo rồi nghe, ăn Tết năm nay với con cháu xong á, nhớ đi đầu thai nha má. Cha tôi cũng cười hề hề rồi nói: Chờ, mày không có sợ má về kiếm mày lần nữa hả? Thôi thôi, nghe sợ lắm rồi ông nội ơi. Ôi, cha mẹ mình mà sợ gì mẹ ơi, họ không giúp mình, thương mình không hết, không lẽ hại mình sao? Cha tôi nhìn ra xa xăm rồi tự nghĩ thầm, như muốn nói với nội của tôi: Má ơi, má sống khôn thác thiên, phù hộ cho gia đình mình bình an vô sự nghe má, con cháu học hành tới nơi tới chốn nghe má. Và trên tấm bia mộ kia, bà nội tôi dường như đang mỉm cười hiền hòa, bà nhìn con cháu. Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Ai Cũng Gặp Ma, tác giả Sư An. Ở ngày mai chúng ta sẽ còn một phần nữa, cũng gồm một vài những cái mẫu chuyện nhỏ mà theo tác giả kể ra là những cái sự kiện đã xảy ra trong hồi ức của mình. Xin chào tạm biệt tất cả quý thính giả, hẹn gặp lại mọi người vào tối mai nha. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.